Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim hôm nay cầm giỏ thảo dược bước ra ngoài. Cô mặc một bộ thường phục màu trắng đơn giản, tóc dài được búi cao chỉ với một cây châm gỗ cố định. Dù kiểu ăn mặc này không còn mang vẻ đạo cô thanh thoát, nhưng lại toát lên khí chất thoát tục như một tiên nữ bước ra từ ánh sáng thánh khiết. Hôm nay chỉ có hai vị khách đến dâng hương. Họ đứng trước hồ thanh liên, ngắm nhìn những bông sen nở rộ, màn sương trắng nhẹ nhàng bao phủ trên mặt hồ, và nhìn chằm chằm vào Tần Nhan Kim với vẻ kinh ngạc. Một trong hai người là một lão già ở tuổi xế chiều, tỏ rõ khí chất của người đã lâu năm ngồi ở vị trí cao. Ông đưa tay lướt nhẹ qua làn sương nhưng không thể xua tan được nó. Bên cạnh ông là một người trung niên có vẻ là quản gia, đang dìu lão già. Thưa ông, cái hồ này, người quản gia định nói thì lão già bỗng thấy Tần Nhan Kim bước đến. Ông nheo mắt, khẽ cúi người trước cô gái, không tỏ ra coi thường dù Tần Nhan Kim còn rất trẻ, thậm chí còn tỏ ra kính trọng. Chào Tần đại sư, mạo muội đến quấy rầy. Tôi muốn nhờ đại sư xem giúp một quẻ, không biết có được không? Người quản gia bên cạnh thoáng nhìn Tần Nhan Kim với vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng giấu đi. Nhìn thấy người đàn ông trước mặt, Tần Nhan Kim nhướng mày. Người này tỏa ra ánh vàng rực rỡ, còn có chút khí tím vây quanh, là dấu hiệu của phú quý. Qua tướng mạo, cô lập tức hiểu người này đến để hỏi chuyện gì. Ông phó không cần lo lắng, thanh liên quan được xây dựng để giải trừ khổ nạn thế gian, làm gì có chuyện quấy rầy. Ánh mắt sắc bén của ông lão khẽ nheo lại, rồi lóe lên chút hy vọng. Quả nhiên là cao nhân, mới liếc mắt đã biết tôi họ Phó. Vậy chắc đại sư cũng biết mục đích tôi đến đây hôm nay. Mong đại sư ra tay giúp đỡ. Tần Nhan Kim cười nhạt, không để ý đến sự dò xét của ông ta. Cô chỉ tay về phía một điện phụ. Ông Phó có thể qua đó nghỉ ngơi một chút, để tôi đi rửa tay. Ông Phó thấy cô cầm giỏ thảo dược, ngón tay trắng như ngọc dính chút đất, nhưng dù có bẩn cũng không làm mất đi vẻ đẹp của cô. Không vội, đại sư cứ làm việc của mình trước. Chẳng mấy chốc, Tần Nhan Kim quay lại sau khi rửa tay, còn pha thêm một bình trà. Cô vừa định rót trà mời hai người thì người quản gia nhanh chóng đỡ lấy. Đại sư, để tôi làm cho. Tần Nhan Kim cũng không từ chối, quay sang nhìn ông phó, mỉm cười hỏi, ông phó muốn tìm lại người con trai đã mất tích từ lâu phải không? Ông phó lập tức xúc động, giọng nói run rẩy, đại sư, quả thật cô liệu sự như thần. Ban đầu tôi còn nghi ngờ, nhưng sau khi xem livestream của cô, tôi biết mình đã không tìm nhầm người. Ông phó, đừng quá kích động, sức khỏe của ông không chịu được ca. CSTH. CS đâu? Tần Nhan Kim nhanh chóng nhắc nhở. Đại sư, con trai tôi, nó. Ông phó ngập ngừng, không biết nên mở lời thế nào. Tần Nhan Kim nhướng mày. Trấn an, yên tâm, hắn vẫn còn sống, thậm chí con cháu đầy đàn, gia đình đông đúc. Ông phó nghe vậy, nước mắt lập tức trào ra, nhẹ nhõm nói, tốt, tốt, nó không sao là tốt rồi. Ông phó, ông nên ngồi xuống điều chỉnh cảm xúc đi, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Đúng, đúng, tôi xúc động quá mức rồi, mong đại sư đừng trách. Tôi hiểu, lòng yêu con của ông mà, nhưng tôi vẫn chưa nói hết. Tần Nhan Kim tiếp tục, từ lúc gặp ông, tôi đã thấy trên người ông có một luồng khí đen. Tôi đã tính toán kỹ, luồng khí này không thuộc về ông hay gia đình hiện tại của ông. Nếu tôi không lầm, nó đến từ mạch bị mất tích kia. Ông phó lập tức hoảng sợ. Vậy phải làm sao? Đại sư, luồng khí này là gì? Có ảnh hưởng nghiêm trọng không? Tần Nhan Kim giải thích. Khí đen không quá đáng sợ. Nó là loại khí đục, ô uế, những ai đi qua hoặc bị dính lâu ngày sẽ mang theo chút khí này, khiến vận may tiêu tán. Nhà họ Phó phú quý, khí tím bao quanh, luồng khí đen này sẽ tự tan biến sau một thời gian. Tuy nhiên, trong quá trình đó, sức đề kháng của cơ thể giảm, dễ mắc bệnh. Bệnh không phải là bệnh đơn giản, đúng không? Ông Phó là người khôn khéo. Nếu là bệnh nhỏ, Tần Nhan Kim đã không nhắc đến, đã nói tức là có vấn đề lớn. Tần Nhan Kim gật đầu, ánh mắt nhìn thấu mọi việc. Đúng vậy, họ đã chạm vào thứ không nên chạm, nhưng may mắn đã vô tình hóa giải. Tuy họ mắc vài bệnh nhỏ, nhưng không đáng ngại. Nhưng có câu, đã dương cung không thể quay đầu. Một khi đã làm, muốn dừng lại sẽ rất khó. Lần này may mắn, lần sau thì chưa chắc. Rốt cuộc, giết một người là giết, giết hai người cũng vẫn là giết. Để đạt được mục đích, chỉ có thể cố mà tiếp tục. Cả người ông Phó khẽ run rẩy, biểu cảm đầy kinh ngạc, nhưng sau đó lại lộ ra nỗi đau đớn và hối hận. Ông như già đi nhiều tuổi, thân hình vốn không quá khòm nay như có một ngọn núi lớn đè nặng. Ông ngã sụp xuống ghế. Là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi. Tôi không phải người cha tốt. Vì kiếm tiền, tôi đã đặt tất cả gánh nặng lên vai con trai lớn. Nhưng nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Làm sao tôi có thể để nó chăm sóc em trai chỉ nhỏ hơn 2 tuổi? Ông Phó đấm vào ngực đầy hối hận. Tôi kiếm được bao nhiêu tiền thì sao chứ? Ngay cả con mình cũng không thể chăm sóc. Điều khiến ông đau lòng hơn cả là con trai thứ hai. Khi tìm thấy anh cả, lại không hé lộ gì. Thậm chí, để chiếm đoạt tài sản gia đình, cậu ta còn ra tay với anh cả. Làm sao nó có thể vô ơn như thế? Năm xưa, kẻ buôn người định bắt nó đi. Chính anh cả đã liều mạng bảo vệ nó. Cuối cùng bị bắt đi. Thế mà nó không những không cảm ơn, lại còn muốn tuyệt diệt cả gia đình. Đứa con súc sinh này. Ông Phó nghiến răng, trong lòng đã hạ quyết tâm nào đó. Người quản gia đã làm việc trong nhà họ Phó hơn 20 năm. Hiểu rõ mọi chuyện, thấy vẻ mặt của ông chủ thì không khỏi thở dài. E rằng, cậu hai không thể giữ mạng. Ông Phó hít một hơi sâu, kiềm chế cảm xúc tiêu cực. Hỏi, đại sư có biết con trai lớn của tôi giờ ở đâu không? Tần Nhan Kim đáp, Thành Côn, tên là Nhậm Khâu. Ông Phó ngẩn người, sau đó hiểu ra, không lạ gì khi tìm kiếm bao nhiêu năm không thấy. Thì ra đã đổi họ, lấy họ của mẹ. Ông lập tức quay sang quản gia. Ngươi báo với họ, ta muốn gặp người đó tối nay. Quản gia thoáng nhìn Tần Nhan Kim, lo lắng liệu có sự cố gì xảy ra không, nhưng lại bị ông Phó trừng mắt. Nhìn gì, còn không mau đi. Dạ, thưa ông. Sau khi quản gia rời đi, ông Phó nhìn Tần Nhan Kim. Đại sư, tôi có thể xin thêm một quẻ không? Tần Nhan Kim không ngạc nhiên khi ông hỏi vậy. Ông muốn biết liệu con trai thứ có còn làm tổn thương gia đình không? Hoặc đơn giản là muốn xem vận mệnh của cậu ta. Xem nó đi. Ông Phó cũng biết pháp lực của Tần Nhan Kim rất cao. Nếu không, lần livestream kia cũng không thể tìm thấy con trai người phụ nữ kia từ xa. Thậm chí còn dùng phương pháp không tưởng để cứu sống. Ông lấy điện thoại ra, nheo mắt, bắt đầu tìm ảnh của con trai thứ. Tần Nhan Kim khoát tay. Ông Phó, không cần ảnh. Tôi có thể nói thẳng với ông, cậu ta hết cứu rồi. Cậu ta không chỉ hận anh trai mình, mà còn ghi hận cả ông. Ông đã dành bao nhiêu tâm sức để tìm anh cả, thậm chí còn nói sẽ để lại 60 tài sản gia đình cho anh ta. Ông nghĩ, với tính cách cố chấp của cậu ta, liệu có tha cho các người không? Ý cô là, nó còn định ra tay với tôi. Ông Phó trừng lớn mắt, không thể tin nổi. Tần Nhan Kim khẽ nhếch miệng. Có gì lạ đâu. Cậu ta tham quyền, còn ông lại trao thứ quan trọng nhất cho người mà cậu ta hận nhất. Cậu ta sớm đã có ý định giết ông rồi. Toàn thân ông Phó run rẩy, sắc mặt vô cùng khó coi. cuối cùng ông nện mạnh cây gậy xuống đất. Đứa con nghịch tử này. Cách chương.